toát ra khí thế ức chế đám người xung quanh. Vũ tướng cửu trọng là đẳng cấp cường giả. Đỗ Vân Sơn nói, tuổi nhỏ đã là trưởng môn phi linh môn, thật là tuổi trẻ tài cao. Bản tướng đến đột ngột, đã quấy rầy. Mặt Đỗ Vân Sơn không biểu tình, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, người này không dễ đối phó. Mặt ngoài Lục Lâm Thiên cười nói, các vị từ xa đến là khách, ta là chủ nhân chỗ này nói sao thì cũng phải chiêu đãi đàng hoàng mới được. Mời các vị vào trong, Đỗ Vân Sơn nói, cũng được, vậy xin quấy rầy. Đám người theo Lục Lâm Thiên đưa vào đại điện, lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, thực lực Đỗ Vân Sơn rất mạnh, vui giận không lộ ra ngoài. Thông thường loại người này khó đối phó, Đỗ Vân Sơn không dễ chọc. Mọi người ngồi xuống ghế, Lục Lâm Thiên ra lệnh đệ tử bưng rượu và thức ăn ngon lên, luôn miệng cười tủm tỉm. Đặng Phong Lương không nhịn được trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi, ngươi là trưởng môn phi linh môn. Vừa lúc, tại sao phi linh môn các ngươi gờ yêu ta ết các trưởng lão, đệ tử của La Sát Môn? Ngươi gờ yêu ta ết người La Sát Môn ta, tức là gờ yêu ta ết người Quỷ Vũ Tông. Ngươi hãy cho ta lời giải thích ngay trước mặt Đỗ trưởng lão. Lục Lâm Thiên làm bộ kinh ngạc, giật mình kêu lên, La Sát Môn. Gần đây đệ tử phi linh môn ta không ra khỏi Sơn Môn, không biết đã gờ yêu ta ết đệ tử La Sát Môn ở chỗ nào. Đặng Phong Lương tức giận nói, tiểu tử còn chối. Ngay trong phi linh môn, trước tiên gờ yêu ta ết từ phục quan trưởng lão La Sát Môn ta, sau gờ yêu ta ết các trưởng lão Hàn Trường Sinh, trăm đệ tử La Sát Môn. Phi linh môn thật to gan, không thèm để La Sát Môn ta vào mắt thì thôi, chẳng lẽ dám coi thường Quỷ Vũ Tông? Lục Lâm Thiên chửi thầm, vô sỉ. Đặng Phong Lương thật là vô sỉ, lôi kéo La Sát Môn gộp chung với Quỷ Vũ Tông. Cơ mặt Đỗ Vân Sơn co giật, nói chuyện với Lục Lâm Thiên, ta cũng hy vọng phi linh môn cho ta một lời giải thích, dù sao chỗ này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Chuyện lớn xảy ra như thế, Quỷ Vũ Tông ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Lâm Thiên ra vẻ khiêm tốn hỏi, Đỗ trưởng lão, tiểu tử có thể hỏi một câu được không? Đỗ Vân Sơn không tìm thấy lý do từ chối, đương nhiên được. Cách chương.